Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2, tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Momi-chan. Trên đường về, trong không gian tĩnh lặng, Lan khẽ liếc nhìn giám đốc Phong, xem biểu hiện của anh. Nhưng mặt anh vẫn bình thản, không có biểu cảm gì. Một hồi do dự, cô mở lời quay qua hỏi anh. Giám đốc Phong, cảm ơn anh. Phong lúc này mới quay sang nhìn Lan, rồi cất giọng đáp gọn lòn. Không có gì. Không khí lúc này lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Lan lưỡng lự quay sang nói. Giám đốc Phong, tôi có chút thắc mắc. Sao? Cô nói đi. Hồi sáng, rốt cuộc anh đã nói gì với những người đó? Mà sau khi trở ra từ phòng anh, họ lại thay đổi thái độ với tôi như vậy. Giám đốc Phong im lặng một lát, mắt vẫn chăm chú nhìn đường rồi chợt đáp. Tôi nói với họ, em là vợ chưa cưới của tôi. Lan lúc này giật thót mình, mặt nóng bừng đỏ hết cả lên, kinh ngạc quay qua tròn xoe mắt nhìn Phong. Anh thì vẫn bình thản như không. Lúc này cô lắp bắp hỏi lại, sao anh lại nói tôi là vợ chưa cưới của anh? Giám đốc Phong nhếch nửa miệng khẽ cười một cách nham hiểm, rồi nói giọng khe khẽ như thì thầm, không phải vậy sao? Lan lại tròn mắt nhìn anh bối rối. Anh nói vậy là sao? Lúc này cũng vừa lúc về đến nhà Lan, chiếc xe ô tô đỗ lại bên đường, hai người vẫn ngồi yên lặng. Bỗng Phong chuyển mình quay sang nhìn cô, ánh nhìn xoáy sâu vào ánh mắt, đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng, mọi khi nay bỗng nhìn cô trìu mến, dịu dàng và ân cần đến thế. Cô chợt thấy bối rối, như thể ánh mắt đó đang nhìn trần trụi bên trong con người cô, khiến cơ thể cô nóng bừng, trái tim trong lồng ngực tự nhiên đánh trống liên hồi. Trong một khoảnh khắc chạm mắt anh, tự nhiên cô thấy hình như có chút rung động. Bỗng anh đưa tay lên sờ má cô. Cô vội vàng quay mặt đi. Sao tự nhiên má em đỏ lên vậy? Tôi thấy hơi nóng. Lúc này Phong đưa tay ra, cầm lên chiếc cằm thon dài nhỏ xinh của Lan. Anh khẽ đưa cằm cô hướng về phía mặt anh. Mặt anh tiến sát lại gần mặt cô, hơi nói thì thầm phả theo hơi thở ấm nóng, khiến làn da cô đã đỏ bừng nay lại có chút dần dần tê dại. Em không biết là tôi thích em sao? Lan mở to mắt nhìn vào mắt Phong, dường như không thể tin nổi những điều cô vừa nghe được. Anh thích cô? Anh thích cô từ bao giờ? Vì sao lại thích cô? Dường như hôm nay là một ngày đầy những chuyện kỳ quái đến với cô vậy. Mà không phải, nó giống như cốt truyện cổ tích. Một chàng hoàng tử giải cứu người đẹp rồi tỏ tình với nàng. Ôi, cô không thể nghĩ được gì nữa luôn ấy. Đầu óc Lan vừa bối rối, vừa lơ lửng trên mây, nghe những lời thì thầm của anh bên tai, khiến cô nghĩ mình đang mơ. Nhưng khi trấn tĩnh lại thì trước mắt cô vẫn là anh. Cô chưa biết mở lời trước lời tỏ tình đột ngột kia như thế nào, thì môi chợt bị phủ kín bởi một bờ môi của người đàn ông trước mặt. Cô lúc này không nghĩ được gì nhiều, ban đầu hơi ngạc nhiên đứng hình, nhưng cơ thể hoàn toàn đồng ý với hành động ấy, không hề tỏ ý phản ứng lại. Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn một lúc lâu, rồi từ từ rời ra. Anh vẫn nhìn cô say đắm, cô thì lúc này mới bối rối và ngại ngùng như chưa thể tiếp nhận nổi với những gì vừa diễn ra. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh thích em. Trước câu nói này của Phong, Lan mím chặt môi, mặt cúi gằm im lặng không lên tiếng. Thực ra có rất nhiều điều thắc mắc cô muốn hỏi anh, nhưng cô không biết mình nên nói ra như thế nào nữa. Lòng cô ngổn ngang và hỗn độn. Anh đưa tay ra cầm lấy tay cô. Qua nụ hôn vừa rồi, anh đã xác nhận được một chuyện. Chuyện gì? Rằng em cũng thích anh, đúng không? Tôi... Lan ngượng ngùng đỏ mặt bối rối. Quả thực cô cũng không rõ mình có thích anh không, nhưng nụ hôn lúc nãy rõ ràng đã rất chìm đắm tận hưởng, không hề ghét bỏ, cũng chẳng ghê tởm. Phải chăng cô đã rung động với anh thật rồi? Qua chuyện sáng nay, anh không muốn đứng nhìn em chịu thiệt thòi được nữa. Anh muốn đường hoàng ở bên bảo vệ em, chia sẻ và an ủi cho em những khi em cần. Em hãy ở bên cạnh anh nhé. Lan bối rối không nói được câu gì. Em không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy nhá. Tôi... Cô vẫn ấp úng không nói nên câu. Trước tình huống hơi hoang đường này, cô vội vàng mở cửa xe rồi bước vội xuống. Mặt quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lý nhí nói rồi chạy thẳng vào trong. Giám đốc, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nhìn dáng cô chạy lên lầu, Phong khẽ mỉm cười rồi với tay cầm điện thoại, bấm tin và gửi đi cho ai đó. Sau đó anh rời đi. Lan vội vàng mở cửa đi vào trong, rồi vội vàng đóng cửa lại. Lưng dựa vào cánh cửa, ôm ngực thở hổn hển, mặt vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất giác sờ lên môi mình, vừa sờ vừa nhớ lại cảm giác ban nãy. Đang mơ màng thì điện thoại bỗng reo lên báo hiệu tin nhắn đến. Cô mở máy ra là tin nhắn của anh. Hãy làm quen với cương vị mới là bạn gái của anh đi. Chúc em ngủ ngon. Sáng mai anh sẽ đón em đi làm. Lan há hốc miệng kinh hãi. Giám đốc Phong à? Không ngờ anh ra tay lại nhanh gọn lẹ đến như vậy. Anh chưa tỏ tình thì đã nói với người ngoài người ta là vợ chưa cưới của anh. Anh vừa tỏ tình thì đã xác nhận ngay người ta đồng ý rồi. Người ta còn chưa kịp thích nghi thì anh đã muốn thể hiện rằng anh sở hữu người ta rồi. Không để con gái nhà người ta kịp trở tay. Phương thức ra tay này thật là nham hiểm và tàn độc mà. Cả đêm hôm đó, cô cứ chằn chọc không ngủ được, chìm đắm trong nụ hôn, trong ánh mắt của Phong, rồi nhớ lại những lần gặp anh, những câu nói anh từng nói với cô. Bỗng cô phát hiện mình muốn hiểu thêm về anh, muốn biết hơn về con người anh. Không phải là cô đã rơi vào vòng tương tư cùng anh rồi đấy chứ? Sáng hôm sau, cô thức dậy với khuôn mặt bơ phờ, hai mắt có chút thâm quầng. Cô uể oải đi đánh răng rửa mặt thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở, một tay cầm bàn chải, tay bên kia cầm điện thoại bấm nút nghe. Trên miệng nhồm nhoàm bọt xà phòng. Alo, em dậy chưa? Cô há miệng thất kinh, là anh ta. Em dậy rồi thì chuẩn bị rồi xuống xe, anh chở em đi ăn sáng rồi đi làm. Tôi... Tần ngần một hồi rồi chả hiểu sao. Cô vội vội vàng vàng sửa soạn đầu tóc và trang điểm phớt kỹ hơn một chút so với mọi hôm. Cô lật qua lật lại dãy quần áo trong tủ, mãi mới tìm được bộ váy ưng ý. Chả hiểu sao hôm nay cô lại thấy mình quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài. Lúc xuống xe, cô nhìn anh hơi e thẹn. Anh nhìn cô khẽ nhoẻn miệng cười. Vẫn khuôn mặt nam tính điển trai, sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc gợn sóng nhẹ, cùng nụ cười nửa miệng, hơi có chút lạnh lùng. Giờ đây lại cuốn hút đến vậy trong mắt Lan. Cô tự nhiên thấy mọi thứ trên người anh đều rất đẹp, đều rất hoàn mỹ. Vẻ đẹp mà ai cũng đã biết, mà đến nay cô mới để ý. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Phong đều đến nhà cô đón cô đi làm, rồi khi chiều tan làm lại đưa cô về nhà. Hai người dần dần đã rơi vào bể tình như những đôi nam nữ yêu đương nồng nhiệt khác. Mọi người trong công ty cũng dần nhận ra giám đốc Phong và trưởng phòng Lan đang là một cặp đôi, bởi họ cũng không có ý giấu giếm. Thực ra thì Lan không muốn công khai, nhưng Phong kiên quyết để cho mọi thứ tự nhiên, vì anh nói với cô rằng họ yêu nhau chẳng có gì sai mà phải giấu giếm. Huống hồ anh còn muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng cô là người con gái anh yêu. Từ ngày hai người họ công khai yêu nhau, mọi người đều vui mừng chúc phúc cho họ. Chỉ có một vài cô gái trong công ty thì tỏ ra buồn bã, thất vọng và ghen tức khi người đàn ông hoàn mỹ trong mắt họ lại thuộc về tay Lan. Trong số những người đượm buồn mỗi khi thấy Phong và Lan tay trong tay có duyên, đã lâu cô không còn trò chuyện tươi cười với Lan. Lan cũng ái ngại mỗi khi nhìn thấy Duyên, nhiều lúc muốn tiến tới giải bày tâm sự về chuyện của cô và Phong, nhưng Duyên toàn lảng tránh, tỏ ý không muốn nói chuyện với cô. Điều này cũng làm cô hết sức day dứt và cảm thấy hơi có lỗi với Duyên. Từ khi yêu Phong, Lan như quay trở lại là cô gái tràn ngập thanh xuân tươi trẻ, lúc nào cũng yêu đời và ánh mắt ngập tràn tình yêu, nụ cười luôn sẵn trên môi. Với mối tình đầu là Kiên, cô có những rung động và kỷ niệm thật đẹp, nhưng cũng đầy đau khổ. Khi yêu Kiên, thực sự Lan vẫn luôn có một sự trăn trở về tương lai của hai người. Thực sự Kiên vẫn chưa đem lại cảm giác an toàn cho Lan. Đã có lần Lan dẫn Kiên về nhà mình chơi, nhưng trong lần đó, ngay từ khi gặp bố mẹ, biết về hoàn cảnh của gia đình cô, thái độ của Kiên đã có chút thay đổi. Dù không thể hiện rõ ràng, nhưng nếu để ý cũng sẽ thấy Kiên không hề thoải mái với bố mẹ cô, với hoàn cảnh nhà cô. Bẵng sau lần đó, Kiên cũng chẳng còn về chơi nhà Lan thêm một lần nào nữa. Có vài lần cô có việc về quê và rủ anh về cùng, nhưng anh luôn lấy lý do bận việc nọ việc kia để từ chối khéo. Chắc có lẽ vì gia đình ở quê của Lan cũng không tốt, không có điều kiện, nên Kiên còn chưa chắc chắn và kiên định với tình yêu của mình, để rồi trong lúc nhất thời xảy ra chuyện qua lại với Diệu Thúy. Còn Lan, lúc đó cô chỉ biết nhất quán với tình yêu của mình, chứ cũng chẳng nghĩ gì xa xôi hay trách móc Kiên những lúc vô tâm. Nhưng với Phong thì khác. Lần đầu tiên cô có cảm giác người kia toàn tâm toàn ý đặt mọi tâm trí cho mình, luôn nghĩ đến cảm nhận và lo cho cô. Anh không ngần ngại dẫn cô về ra mắt ông nội khi mà hai người mới chỉ yêu nhau được một tháng. Ông nội Phong là một người ông quyền lực nhưng cũng rất ấm áp, thương cháu nội đích tôn của mình. Ông không hề để tâm đến gia cảnh, xuất thân của Lan. ông hoàn toàn tin tưởng vào con mắt nhìn người và tình cảm của cháu mình. Ông nói với Lan, ta hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của hai đứa, và cháu cũng hãy hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của thằng Phong. Từ trước đến nay, nó là đứa tuy bề ngoài lạnh lùng, làm việc dứt khoát và tàn nhẫn trong công việc, nhưng về mặt tình cảm, nếu để ý và quan sát lâu thì có thể thấy nó rất ấm áp với những người xung quanh. Từ xưa đến nay, ta chưa bao giờ thấy nó yêu đương hay dẫn ai về ra mắt. Nay nó dẫn cháu về đây, nhìn ánh mắt nó nhìn cháu yêu thương thế nào, ta biết là nó rất toàn tâm với cháu. Chỉ cần hai đứa luôn hạnh phúc là ta vui rồi, mọi thứ khác ta không để tâm. Phong nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bố mẹ nó đã mất, nó chỉ còn mỗi ta, và ta cũng chỉ có mỗi nó. Lan nghe những lời ông nói. Cô đưa mắt nhìn Phong, đang đưa hai tay đút túi ở ngoài bờ hồ, ánh nhìn xa xăm, dáng người thẳng tắp cao lớn. Bất chợt anh cũng ngước ánh mắt lên nhìn về phía ông nội và Lan, hai người nhìn nhau yêu thương, nở một nụ cười hạnh phúc. Sau khi đưa Lan về gặp ông nội, Phong cũng nhất quyết đòi Lan đưa về nhà Lan thăm bố mẹ. Lan lưỡng lự, phân vân mãi, không biết có nên đưa anh về nhà mình chơi hay không. Không phải cô xấu hổ về gia cảnh của mình, mà cô muốn thăm dò, tìm hiểu kỹ người yêu xem họ có sẵn sàng tiếp nhận cô và cả gia đình nhà cô không. Nếu họ yêu cô, thì họ sẽ phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô và cả xuất thân, gia cảnh nhà cô. Tuy ban đầu hơi đắn đo, nhưng nhìn thấy thái độ kiên định và tình cảm con người của Phong, cô đã quyết định đồng ý đưa Phong về nhà mình chơi, vì Phong đã cho cô một cảm giác vô cùng yên tâm thoải mái. Phong cho cô tin Phong là một người không quan tâm đến những điều khác ngoài cô. Gia đình Lan ở một vùng quê ngoại tỉnh nghèo khó, quanh năm nắng gió bão lũ nên đời sống người dân ở miền quê rất khó khăn. Bố mẹ Lan lại đều là người khuyết tật. Bố Lan ông Tiến là người mù điếc bẩm sinh, còn mẹ Lan bà Thương thì bị tật ở chân nên dáng đi hơi tập tễnh. Hai ông bà tuy khuyết tật nhưng luôn chịu khó làm lũ. Tuy vất vả nhưng ông bà nuôi dạy Lan rất cẩn thận, không để Lan phải chịu đói chịu rét hay thất học. Hai ông bà tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó. Chả thế mà ở quê ai cũng yêu mến ông bà, ai cũng khen ông bà Tiến thương nuôi dạy được cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Khi Lan dẫn Phong về ra mắt bố mẹ, Phong lái xe chạy mất 6 tiếng đồng hồ mới đến nhà cô. Lối vào nhà quanh co ngõ nhỏ, nhà cửa dân cư xung quanh thưa thớt, hai bên đường là những dặng phi lao nghiêng ngả theo chiều gió cát. Quê Lan ở vùng biển, người dân rất thân thiện. Vừa đi đến đầu ngõ, đám trẻ con đã nhao nhao chạy theo chiếc xe ô tô sang trọng, lần đầu xuất hiện nơi làng quê này đầy háo hức. Phong lịch lãm trong bộ vest sang trọng, bước xuống xe. Đóng cửa xe ô tô lại, anh lấy tay xoa đầu đám nhóc đang đứng bâu quanh, sau đó mở cốp lấy các túi quà, bao túi to túi nhỏ, rồi lấy một cái bánh bóc ra, chia cho đám trẻ mỗi đứa một cái. Đám trẻ thích thú đón nhận rồi cười nói rôm rả với nhau. Hai người xách các túi đó tiến vào trong nhà. Ngôi nhà hiện ra đầy hoang sơ giản dị, đúng kiểu ngôi nhà bao năm, phủ đầy cát và gió. Tấm tôn lợp mái đã bạc thách, nhiều chỗ han rỉ. Bà Thương thấy con gái về thì hồ hởi, chân thấp chân cao chạy ra tươi cười chào đón. Con về rồi đấy à, đi đường có mệt không con? Nói xong, bà đảo mắt nhìn sang bên cạnh thấy Phong. Bà có đôi chút bối rối vì không biết đây là ai. Trông người này vô cùng lạ, vô cùng sang trọng lịch lãm và lại đi cùng con gái bà. Lan nhìn mẹ biết ý, liền kéo tay Phong đi nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa cười vừa nói với bà Thương. Con chào mẹ, con mới về, bố con đâu rồi hả mẹ? Nói xong liền mắt đảo nhanh tìm bố. Khi thấy ông Tiến đang ngồi trên giường nhỏ đã cố kỹ đặt ở gian nhà ngoài, Lan chạy lại chỗ ông. Ông Tiến đang ngồi với đôi mắt nhìn vô hồn, nhìn vô định vào khoảng không, tay đang mân mê con thoi đan lưới đánh cá. Bỗng bàn tay ông có ai đó chạm vào nắm chặt. Ông ngừng tay, nghiêng đầu cảm nhận nhất cử nhất động của người đối diện. Lan nắm chặt tay bố rồi nói, bố, con gái về thăm bố mẹ đây. Dường như ông Tiến không nghe thấy lời con gái nói, vẫn cứ nghiêng đầu, mắt xoáy sâu vào khoảng không như đang chờ đợi. Bà Thương bấy giờ mới cuống quýt, ấy chết, mẹ quen đeo trợ thính cho bố. Bố mày sáng nay ngủ dậy còn chưa kịp đeo, mẹ vội ra chợ sáng sớm lấy cá về phơi nên quên chưa đeo lại cho ông ấy. Đợi mẹ tí nhá. Nói rồi, bà Thương chạy vào trong gian buồng, lấy ra chiếc máy trợ thính đi ra, lắp vào tai cho ông Tiến. Bà Thương lúc này mới ở trước mặt ông Tiến, nói từng lời chậm rãi, rành rọt, nhưng cũng không quá to để cho ông kịp thích ứng với máy. Ông ơi, con Lan nó về thăm ông đây này. Ông Tiến lúc này dường như đã nghe thấy, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười rất tươi, gật đầu nói. Vậy à, con gái bố về đây à, Dạo này ở thành phố ăn uống có đầy đủ không? Công việc có vất vả không? Lan nhìn bố tràn ngập yêu thương. Con ăn uống vẫn tốt lắm bố ạ. Bố mẹ dạo này ở nhà có đau yếu ở chỗ nào không ạ? Ông Tiến cười hiền. Bố mẹ vẫn khỏe lắm, con không phải lo. Lan nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc của ông vẫn đang cầm tấm lưới đan dở. Cô nói, đợt trước con đã bảo bố không đan lưới nữa rồi cơ mà. Sao vẫn còn đan thế? Giờ con đủ sức lo cho bố cho mẹ. Bố mẹ không cần phải vất vả thế này nữa. Ôi dảo, bố làm việc cho đỡ buồn bực chân tay. Chứ đan lưới này thì mệt nhọc gì con. Cứ để cho bố làm đi. Thấy ông Tiến cười trừ, Lan nhìn ông vừa thương vừa bất lực trước cái tính hay lam hay làm của bố mẹ. Ông dù mù điếc bẩm sinh vẫn miệt mài đan lưới đánh cá thuê cho người ta. Còn mẹ cô dù chân bị tật vẫn ngày ngày đi từ sớm tinh mơ ra chợ cá, mua những sọt cá nhỏ về để phơi khô, giao bán cho các tiểu thương ở chợ. Hai ông bà tuy tàn nhưng không phế, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn luôn cẩn mẫn lao động để nuôi cô ăn học thành người. Lan rất thương bố thương mẹ, chính vì vậy ở thành phố cô luôn cố gắng làm thật tốt. Cố gắng từ một nhân viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm, chỉ sau 2 năm đã thăng tiến lên chức trưởng phòng kinh doanh để được tăng lương thật nhanh, cùng với việc tiết kiệm tiền sinh hoạt, không mua sắm hàng hiệu, không quần là áo lượt mỹ phẩm tư trang, không bao giờ tụ tập chơi bời với bạn bè, cùng lắm chỉ là những bữa liên hoan công ty hoặc đi uống cà phê với bạn. Cũng nhờ vậy mà chỉ sau vài năm ra trường, giờ cô cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Cô dự định sẽ dùng số tiền này để năm nay xây một ngôi nhà mới thật khang trang cho bố mẹ, để bố mẹ cô được sống trong những điều kiện thoải mái hơn một chút, chứ không cần phải nơm nớp lo sợ mỗi khi bão lũ nữa. Nhưng khi cô nói với bố mẹ việc xây nhà mới thì bố mẹ cô lại gạt đi. Thôi con ạ, bố mẹ ở nhà này cũng bao nhiêu năm nay quen rồi, giờ ở nhà mới á, có khi bố mẹ lại không quen với không gian mới. Con biết bố con rồi đấy. Với cả dân vùng biển mình á, mấy ai người ta xây nhà to đẹp làm gì. Quanh năm gió cát bão lũ, nhà mới á, rồi cũng lại nhanh cũ thôi mà. Con để dành tiền mà mua lấy ngôi nhà ở trên thành phố, sau này ở đấy đi làm cho tiện, không phải thuê mướn nữa. Lan biết bố mẹ là vì muốn lo cho cô, muốn cô để tiền đấy mua nhà cho mình. Nhưng cô không cần nhà riêng, tâm nguyện duy nhất bao nhiêu năm nay của cô chỉ là muốn xây nhà cho bố mẹ. Cô quả quyết nói với bố mẹ không cho con xây nhà to, thì cũng phải để con xây cho bố mẹ một cái nhà kiên cố, rộng rãi một chút, để con còn yên tâm làm việc trên thành phố. Không thì con nghỉ việc về nhà đi chợ bán cá với mẹ. Chứ con đi lên thành phố, nỗ lực kiếm tiền cũng chỉ vì muốn xây nhà cho bố mẹ. Giờ bố mẹ nói thế thì con cũng chẳng còn mục tiêu phấn đấu gì nữa. Thả về nhà, đi chợ với mẹ cho được gần bố gần mẹ, dễ bề chăm sóc. Ông bà Tiến thương nghe vậy thì nghĩ ngợi hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Ừ, thôi thế xây nhà cho bố mẹ cũng được, nhưng xây nho nhỏ thôi con nhé, không lại tốn kém. Lan lúc này mới nhoẻn miệng cười thật tươi, gật đầu nói, vâng, bố mẹ yên tâm, con sẽ xây một căn nhà thật nhỏ xinh ấm cúng. Tháng trước, Lan vừa về để làm việc với thợ thuyền, chuẩn bị khởi công tiến hành đào móng xây nhà. Nhưng rồi bà Thương đi xem ngày về, thầy bảo chưa được ngày nên lại phải hoãn việc xây nhà đến 2 tháng sau. Dù gì cũng chẳng vội vàng, nên Lan cũng đồng thuận cho bà Thương yên lòng hoàn toàn về việc xây nhà mới. Mọi việc cô đều nghe theo, miễn bố mẹ cô vui. Sau khi chào hỏi bố mẹ, Lan quay sang chìa tay về phía Phong, đang đứng cách đó vài bước chân, giới thiệu. Bố, mẹ, đây là anh Phong, là giám đốc công ty con ạ. Nghe giới thiệu, ông Tiến nhoẻn miệng cười, còn bà Thương thì có chút ngạc nhiên. Không nghĩ giám đốc của con gái lại theo về nhà mình chơi. Riêng Phong sau khi giới thiệu thì đôi mày chợt trao lại, ánh mắt nhìn Lan tỏ ý hờn dỗi không hài lòng. Anh đứng thẳng, hướng mắt nhìn về bố mẹ Lan, nghiêm túc giới thiệu lại. Chào hai bác, cháu xin thử giới thiệu, cháu là Phong, bạn trai của Lan ạ. Lúc này ông Tiến bà Thương há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ hôm nay con gái mình lại dẫn người yêu về ra mắt, mà người yêu con gái lại phong độ khí chất như vậy. Thấy ông bà vẫn im lặng nhìn mình không nói gì, Phong tiếp lời. Cháu hôm nay về đây, trước hết là muốn chào và thăm hỏi hai bác. Tiếp sau là cũng muốn xin phép hai bác, cho cháu và Lan được qua lại với nhau. Bà Lan lúc này mới rời mắt khỏi Phong, khuôn mặt giãn ra một chút. Bà chỉ tay xuống chiếc ghế băng dài ở cạnh bàn uống nước, mời Phong ngồi xuống. Bà từ từ đổ nước nóng tráng trà rồi đổ đi, sau đó lại đổ lại một lượt nước nóng nữa. Vừa pha, bà vừa nói chuyện với Phong. Ngại quá, hôm nay không biết cháu về chơi nên nhà cửa còn hơi bừa bộn. Bác cũng chưa kịp chuẩn bị nước non gì, đợi trà ngấm rồi bác cháu mình uống nước. Từ trước đến nay, mẹ Lan luôn là người phụ nữ trụ cột trong gia đình. Bà là người phụ nữ nhỏ bé với khuôn mặt khắc khổ, nhưng được tài ngoại giao với mọi người rất tốt, nhiệt tình và chân thành. Ông Tiến thì đã vậy rồi, nên mỗi khi có khách khứa, bà Thương luôn là người đóng vai trò chủ nhà tiếp khách. Sau khi trà đã ngấm tới, bà từ từ rót trà vào ba chiếc cốc rồi đưa tới trước mặt chỗ Phong và Lan. Bà nhìn con gái có chút hơi phân vân rối bời. Lan dường như thấy được nét suy tư, lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt mẹ. Cô liền đứng dậy, hướng ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói với mẹ. Mẹ, mẹ ra ngoài này con nhờ mẹ chút chuyện. Bà Thương vội vàng đứng dậy đi ra theo con gái. Có chuyện gì vậy con? Mẹ có chuyện gì lo lắng hay sao? Con thấy mẹ có vẻ không được tự nhiên với Phong. Bà Thương nhìn con gái, ánh mắt hoài nghi lo âu. Nhìn cậu ta có vẻ hoàn cảnh điều kiện, xuất thân khác xa với nhà mình quá. Mẹ sợ con lại chịu tổn thương, đau khổ như với thằng Kiên đợt trước. Lan lúc này đã hiểu những lo lắng trong lòng mẹ. Cô cười rồi nói với mẹ. Mẹ yên tâm, anh Phong không phải là người nề hà đến hoàn cảnh gia đình mình đâu. Anh ấy rất yêu thương con. Tuy chúng con mới yêu nhau, nhưng con rất tin tưởng và yên tâm về anh ấy. Bà Thương vẫn chưa hết lo âu, bà thở dài. Đợt trước con chia tay thằng Kiên, mẹ nghe cái Hồng nó về chơi nó kể suốt. Suốt mấy năm rồi con vẫn chưa hết đau khổ, toàn xa lánh mọi người, vùi đầu vào công việc. Mẹ nghe, mẹ xót lắm. Chắc cũng tại lần trước thằng Kiên nó về nhà mình chơi, thấy nhà mình hoàn cảnh bần hàn thế này nên nó chê, nó mới làm vậy với con. Mẹ cứ nghĩ mà thấy tủi thân với thương con lắm. Mẹ cũng định bụng nếu đợt tới con về thì bảo con thử tiến tới với thằng Định. Nó vẫn hay sang đây đỡ đần bố mẹ nhiều việc, tốt tính mà chăm chỉ lắm. Nó thích con bao nhiêu năm nay rồi, con mà tiến tới với nó thì bố mẹ cũng yên tâm. Hai đứa đều cùng hoàn cảnh, nhà lại gần nhau, biết nhau từ nhỏ, tính cách như thế nào mọi người đều biết cả. Lan nghe vậy thì tròn xoe mắt kinh ngạc. Ôi sao được hả mẹ, con và anh Định chỉ là bạn bè, sao mà yêu nhau được? Không được đâu mẹ ạ, huống hồ giờ con đã có người yêu rồi. Bà Lan mặt trùng xuống, vẻ hơi nuối tiếc. Ở thì con cũng chỉ mới yêu, con cứ xem thái độ của cậu ta sau chuyến này thế nào đã. Nếu lại như thằng Kiên thì con cứ thử suy nghĩ về thằng Định xem sao. Lan không nói gì, ánh mắt hơi rủ xuống. Cô cũng không muốn đôi co tranh cãi với mẹ. Cô biết mẹ cô là vì lo lắng cho cô. Những năm tháng qua cô đã chịu tổn thương không ít vì mối tình trước với Kiên. Cô không bao giờ kể cho mẹ cô nghe, nhưng chắc bà cũng đã tìm hiểu, nghe ngóng từ bạn bè và những người quen trên thành phố với cô. Và bà cũng đã ít nhiều biết được quá trình khổ sở ấy của cô. Trước đây khi cô dẫn Kiên về nhà chơi, bà chắc hẳn cũng thấy rõ được thái độ không thoải mái, không tự nhiên của Kiên đối với nhà mình. Vậy nên lần này bà hoài nghi đối với thái độ của Phong cũng là lẽ tất nhiên. Bà cũng sợ những người đàn ông giàu sang, phong độ như vậy đối với con gái bà chỉ là tình yêu qua đường, là sự hời hợt không chân thành. Lan hiểu điều đấy, cô không trách bà. Bà Thương tuy không tin tưởng lắm vào tình cảm của Phong, nhưng bà cũng không hề tỏ thái độ bài trừ phản đối gì, vẫn niềm nở và rất lịch sự, khách sáo. Sau khi ngồi trò chuyện vài câu và uống trà, bà tất tả mang Làn ra chợ mua đồ về nấu cơm chiều. Tầm 30 phút sau thì bà tay xách Làn đầy rau dưa thịt cá. Thấy bà từ ngoài ngõ tiến về nhà, Phong vội cởi phăng chiếc áo vest bên ngoài, xắn tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu, chạy lại chỗ bà Thương, tay chìa ra phía bà với chiếc Làn đỡ lấy. Bác để cháu xách cho, bác vào nhà nghỉ một chút ạ. Bà Thương sau vài giây ngỡ ngàng một chút, liền để mặc cho Phong xách Làn vào bếp. Bà vừa vào nhà, vừa rót một cốc nước uống cho mát. Khi quay xuống bếp, đã thấy Phong đang nhặt rau thái thịt rửa cá và chuẩn bị nhóm bếp. Cả bà và Lan nhìn nhau rất kinh ngạc. Không ai nghĩ một người như Phong lại có thể có một mặt khác mà họ không ngờ tới. Đó là hình ảnh của một người đàn ông nội trợ bận rộn tháo vát với thịt thà cá mú. Không còn một người đàn ông lạnh lùng thâm trầm đầy bí hiểm. Hình ảnh Phong bận rộn nấu nướng. Tự nhiên Lan thấy anh đẹp đến lạ. Vẻ đẹp người đàn ông của gia đình vừa mạnh mẽ mà cũng vừa ấm áp. Bà Thương thì có vẻ cũng rất bất ngờ trước người thanh niên này. Bà cũng cảm thấy có lẽ chàng thanh niên này không đến nỗi nào. Phong đang nhóm bếp thì bỗng từ phía ngoài cổng có tiếng bước chân người đi vào. Một chàng trai với thân hình rắn chắc, to cao vạm vỡ, làn da hơi rám nắng, nụ cười hiền hòa tỏa nắng, bàn tay xách một con cá biển khá to, vừa đi vào vừa chào. Cháu chào hai bác, anh chào Lan. Cháu biết Lan về nên vừa xuống thuyền là cháu chạy qua đây ngay. Cháu có con cá tươi vừa ở trên thuyền về, cháu mang sang đây để bác kho hoặc chặt khúc ra sốt, làm lẩu, làm cái gì cũng ngon bác ạ. Định là người anh hàng xóm, cũng như là bạn thanh mai trúc mã của Lan. Hai người anh em chơi với nhau từ thuở còn bé. Khi Lan lên thành phố học đại học, thì Định vì gia đình khó khăn nên đã ở lại quê nghèo theo nghiệp cha đi ra khơi đánh bắt cá. Mải theo đuổi những dự định và công việc riêng, với cả từ khi biết Lan yêu Kiên, thì từ đó Định và Lan cũng không hay liên lạc với nhau nữa. Chỉ thi thoảng về quê mới chào hỏi gặp nhau, trò chuyện một lát. Suốt mấy năm Lan chia tay người yêu, Định biết Lan độc thân nên vẫn hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, trò chuyện với Lan. Nhưng cô thì chỉ vô tư, coi như Định là một người bạn, một người anh trai, không hơn không kém. Dạo gần đây, bà Thương biết tình cảm của Định dành cho Lan. Bà rất quý anh nên thi thoảng anh ghé qua nhà giúp bà việc nọ việc kia. Bà cũng có nói bóng gió khen ngợi Định, muốn gả Lan cho Định. Ai, kể ra con Lan, nó mà lấy được người chồng như cháu thì tốt biết mấy. Gần nhà lại quen biết nhau từ trước, tính nết hiểu nhau hết rồi, quá tốt. Định nghe vậy sướng rơn trong lòng, mặt đỏ lự ngại ngùng nói. Được vậy thì còn gì bà ngạ, nhưng chả biết Lan có chịu cháu không thôi. Bà Thương lại tiếp, cháu mà không tiến tới thì làm sao mà cái Lan nó biết mà chịu. Có gì thì cháu phải tấn công, thể hiện rõ ràng quyết liệt vào. Để lâu á, nó dẫn đứa khác về, ra mắt thì bác cũng chịu. Nghe ý tứ bà Thương động viên và tác hợp như vậy, Định mừng lắm, nghĩ chắc rằng được sự ủng hộ của bố mẹ Lan thì đã nắm chắc phần thắng trong tay 80% rồi. Định tin Lan là một người con gái ngoan ngoãn hiếu thảo, rất nghe lời cha mẹ. Anh tin là cô sẽ nghe theo ý của bố mẹ mà thôi. Còn lại anh cũng tin là với bao nhiêu thời gian quen biết, hai người đã quá hiểu tính cách và con người của nhau. Anh chắc rằng với sự chân thành của mình thì 20% còn lại, anh chắc chắn sẽ chinh phục được cô. Nghĩ vậy nên Định càng cố gắng đi thuyền, làm việc hăng say, cố gắng tích góp tiền để sang năm cưới vợ. Anh tin là sang năm mình sẽ cưới được Lan. Mỗi khi thuyền cập bờ sau cả vài tuần lênh đênh ngoài biển, không có sóng điện thoại, anh lại vội vàng đi gọi điện ngay cho Lan để nói chuyện với cô cho thỏa nỗi nhớ. Còn Lan thì vẫn trò chuyện đáp lại vui vẻ như một người em trò chuyện với một người anh thân thiết. Hôm nay sang đến nhà, nhìn vào bếp thấy Phong, Định giữ người lại vài giây. Sau khi nghe Lan giới thiệu, anh Định, đây là anh Phong. Sau đó cô lại quay sang phía Phong giới thiệu, anh Phong, đây là anh Định, hàng xóm thân thiết của em. Phong đang làm bếp, ngước nhìn lên thấy Định, ánh mắt có chút nhìn nhau chăm chăm như dò xét. Anh đứng dậy, phủi hai tay vào nhau rồi chìa tay ra. Chào anh, tôi là Phong, người yêu của Lan. Định nghe vậy thì ánh mắt nheo lại, cả người đứng bất động không kịp phản ứng. Sau chừng vài giây, dường như nhận ra mình hơi thất thố, Định chìa tay lại bắt lấy tay Phong. Chào anh, tôi là Định, mọi khi nói chuyện nhiều với Lan rồi, nhưng tôi chưa nghe cô ấy nhắc đến anh, chắc hai người mới quen nhau à? Lan nghe thấy vậy vội cười xòa, đang định giải thích thì Phong nói. Chuyện tình cảm riêng tư, chắc cô ấy không muốn chia sẻ với người ngoài. Hai chữ người ngoài nói ra, làm cho Định đứng hình, cổ họng cứng lại không nói thêm được câu gì nữa. Hai bàn tay Định chợt co lại nắm chặt. Nhận thấy không khí có phần sượng sùng, nên Lan nhanh chóng bảo Định vào nhà ngồi uống nước. Bà Thương thấy Định hơi buồn buồn thì trò chuyện với Định một lát rồi bảo, lát ở đây ăn cơm luôn Định nhá, bác này mua nhiều đồ ăn lắm đấy. Ý Định bảo cả cháu sang ăn đấy, này biết cháu đi thuyền về mà. Định nghe vậy thì dạ vâng, sau đó không ngồi uống nước nữa mà đi xuống gian bếp, cũng sắn tay vào làm cá và nấu ăn, rất tự nhiên như ở nhà. Phong thấy vậy cũng không phản ứng gì, cứ thế làm tiếp công việc đang dang dở. Hai chàng trai chả ai nói với ai câu nào, cứ tranh nhau trong bếp, nấu ăn như thủy tinh với sơn tinh, làm ganh đua nhau các món ngon dâng lên vua cha vậy. Thật là một cảnh tượng vui mắt xưa nay chưa từng thấy trong nhà Lan. Nấu nướng xong xuôi, Phong đi rửa lại tay chân, còn Lan thì đi xuống bếp bày biện mâm cỗ. Không ngờ hai chàng trai này lại có tài nấu ăn khéo léo đến vậy, món nào món nấy thơm phương phức và vô cùng hấp dẫn. Sau khi tất cả ngồi vào mâm, không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, không ai nói gì. Một lát ổn định thì bà Thương cất lời. Cơm canh ở quê nghèo đạm bạc, các cháu đừng chê cười, mời mọi người ăn cơm nhé. Nói rồi bà gắp thức ăn vào một chiếc bát, gỡ từng chiếc xương cá, rồi đặt bát cơm vào tay ông Tiến. Sau đó bà quay sang bảo với mọi người là ăn đi. Phong và Định không ai bảo ai, cùng nhìn về phía bà Thương và Lan. Sau đó mỗi người cầm đũa gắp thức ăn về bát của ông Tiến và bà Thương. Hai bác ăn thử món cá sốt cháu làm xem có ngon không ạ? Cháu biết hai bác thích ăn cá sốt nên là món này đấy ạ. Thấy Định nói vậy thì Phong cũng không kém. Hai bác ăn thử món thịt bò xào hoa thiên lý đi ạ. Nói rồi, cả hai lại tiếp tục quay sang Lan, gắp thức ăn vào bát cho Lan. Khi Định vừa gắp miếng cá bỏ vào bát cho Lan, thì Phong nhìn Lan với ánh mắt sắc lẹm. Lan mở nụ cười tỏ ý bất khả kháng với Phong. Phong lại trao mày tỏ ý không muốn Lan ăn miếng cá ấy. Ánh mắt ghen tuông hờn dỗi thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của Phong. Lan bối rối không biết phải thế nào giữa tình huống này, sau đó nhanh trí. À, em đang uống thuốc, bác sĩ nói phải kiêng đồ tanh, anh Phong ăn hộ em với. Nói rồi Lan nhanh tay gắp miếng cá đó cho Phong. Phong mặt tỏ lạnh lùng như không, nhưng ý cười thể hiện rõ trên môi, tỏ ra rất hài lòng. Còn Định thì ngơ ngác vội hỏi, ồ thế em bị làm sao mà phải uống thuốc vậy? À, em bụng dạ hơi yếu anh ạ. Vậy à, anh không biết, anh xin lỗi nhé. Nghe Lan nói vậy, Định có hơi chút buồn buồn, tiếc tiếc vì đồ ăn hôm nay mình nấu mà Lan lại không ăn được. Suốt cả bữa ăn, Lan và Phong thì cứ liếc nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn Định thì nhìn cảnh hai người họ tình cảm như vậy, cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn cơm, không nói năng câu gì nữa. Bà Thương nhìn thấy vậy cũng rất thương Định, trách mình hôm nay không nên mời Định ở lại ăn cơm, gây khó xử cho mình và cũng gây buồn cho Định. Nhưng Định buồn thì cũng biết làm sao được, dù gì đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương. Anh còn chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với Lan. Lan cũng chưa hề biết đến tình cảm của anh. Có trách thì cũng chỉ trách anh đã quá chậm chân, bỏ lỡ cơ hội có thể đến gần cô hơn mà thôi. Còn Phong, khi vừa gặp Định, nhìn ánh mắt của Định dành cho Lan và thái độ của Định đối với mình, anh đã biết thừa tình cảm của Định dành cho Lan là gì. Anh biết đó là tình cảm đơn phương của Định thôi, nhưng thấy người con trai khác thân thiết với người yêu mình, với bố mẹ vợ tương lai của mình như thế, anh cũng có chút ghen tuông vô cớ trong lòng, cũng tị nạnh với Định vì giành được tình cảm của bố mẹ Lan. Vậy nên anh cũng không ngần ngại ganh đua với Định, thể hiện một chút hờn dỗi trẻ con với Lan. Sau bữa cơm, Định gọi Lan ra ngoài có chút chuyện. Lan vô tư đi theo Định. Còn Phong thì ánh mắt thâm trầm, nhìn theo bóng dáng Lan và Định đi ra ngoài đầu ngõ. Hai người đi bộ ra bãi biển, tiếng sóng biển vỗ rầm rì, màn đêm tối được ánh trăng phủ xuống một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Lan đang vén tóc, kê dép ngồi xuống bãi cát, bất chợt Định cất tiếng. Em yêu anh ta thật à? Lan hơi sững sờ trước câu hỏi của Định. Cô bối rối vài giây rồi sau đó từ tốn trả lời. Vâng, em yêu Phong. Nghe câu trả lời, Định im lặng một hồi rất lâu. Anh quay mặt sang hướng khác, dường như không muốn để Lan nhìn thấy biểu cảm ngay lúc này của mình. Không khí rơi vào hối đen tăm tối, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ rì rào như từng cơn sóng lòng đang xô đi xô lại trong lòng Định. Lan nhìn Định khó hiểu và chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Định sau một hồi không nói chợt quay sang, hai tay nắm lấy bả vai của Lan. Anh nói trong nghẹn ngào. Lan, em không cảm nhận được một chút gì tình cảm của anh sao? Lan mở to mắt ngạc nhiên. Cô dường như không tin được vào những gì mình thấy và mình nghe thấy. Cảm giác sửng sốt khi phát hiện ra tình cảm của người mà mình coi như anh trai dành cho mình lại là một thứ tình cảm khác. Cô bối rối khó xử. Phải mất một lúc sau cô mới đáp lại lời Định. Em xin lỗi, em không hề biết anh lại... Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Anh rất tốt và em rất yêu mến anh. Nhưng tình cảm đó chỉ dừng lại ở thứ tình cảm anh trai em gái. Còn tình cảm khác thì em chưa bao giờ nghĩ đến anh ạ. Định lúc này tay vẫn giữ chặt hai vai Lan tiếp tục nói. Em không thể nhìn về anh, thử nghĩ về anh một lần được sao? Chúng ta sẽ rất hợp nhau. Nhà anh và nhà em cũng cân xứng nữa. Chúng ta đến với nhau mới là phù hợp. Còn với anh ta, em sẽ phải đau khổ khi không thể thích nghi với hoàn cảnh gia đình anh ta đâu. Lan nghe vậy, lúc này liền dứt khoát gạt hai tay của Định ra khỏi vai mình. Cô nói với giọng rất kiên định. Tình yêu không có chuyện phù hợp hay không phù hợp anh ạ. Trong tình yêu, nếu hai người yêu nhau thật lòng và chân thành thì mọi thứ không phù hợp sẽ được tình yêu hóa thành phù hợp hết. Em yêu Phong và em tin tưởng vào tình yêu của Phong dành cho em. Còn em và anh, dẫu không có Phong thì chúng ta cũng không bao giờ có thể đi quá giới hạn. Em mong anh hiểu và tôn trọng chuyện tình cảm của em. Định nghe vậy thì ngước mặt lên trời, mím chặt môi, sau một hồi lâu thì thở dài rồi nói. Vậy được rồi, dù sau này anh cũng đã trút bỏ được hết tâm tư trong lòng mình với em. Anh cũng không còn phải hối hận vì không để cho em biết được tình cảm của mình nữa. Chỉ cần em biết anh rất yêu em là đủ rồi. Còn em yêu ai? Anh luôn chúc phúc cho em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em hãy luôn nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em và chạy ngay đến bên em mỗi khi em cần. Lan nhìn Định, thấy vẻ mặt buồn rầu của anh, cô cũng rất cảm động và thương anh. Tuy nhiên để anh thôi tơ tưởng về cô muốn thể hiện thái độ thật dứt khoát, dù cho có thể hơi phũ phàng. Em cảm ơn anh, nhưng em nghĩ là em và anh nên hạn chế liên lạc, như vậy sẽ tốt cho anh và em hơn. Anh hãy mở lòng mình ra với người khác, em tin là rồi chắc chắn anh sẽ gặp được người con gái tốt, định mệnh của riêng anh. Nói rồi cô đứng dậy, xỏ dép vào và đi về phía làng. Ánh trăng bị những đám mây che phủ, trả lại một màn đêm đen kịt. Định vẫn ngồi đó nhìn về phía biển xa xăm, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào và những đợt sóng trong lòng đang xô mạnh, tim gan đau nhức nhối. Lan đang bước lững thững trên đường về thì bất chợt có bóng người từ đâu nhảy bổ ra làm cô giật mình. Bóng người cao lớn thẳng tắp sừng sững đứng trước mặt cô. Trong đêm tối, cô vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc, một mùi nước hoa xạ hương quyện với mùi gỗ trầm ấm áp. Bàn tay người đó kéo cô, ôm chặt cô, áp cô vào lồng ngực ấm áp. Cô áp tai nghe từng nhịp tim đập một cách dứt khoát, rõ ràng và ổn định. Lồng ngực phập phồng, hơi thở của anh phả nhẹ vào mái tóc cô. Khi cô ngước mặt nhìn lên, chưa kịp nói gì thì bờ môi đã bị bờ môi kia khóa chặt. Hai khuôn mặt cứ áp vào nhau, vờn nhau, dây dưa môi lưỡi mãi không thôi. Sau một hồi say sưa đến mức quên cả thở, Phong mới buông cô ra. Cả hai thở hổn hển, hai má nóng ran. Phong tiếp tục cúi người, ghé sát vào tai Lan thì thầm: mới đi một chút mà đã thấy nhớ em quá. Vậy là anh đi theo em ra đây à? Anh nghe lén em nói chuyện với Định à? Không có, anh chỉ đợi đón em ở đây thôi. Mặc dù cũng rất là tò mò em với anh ta nói chuyện gì. Lan khẽ đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Cũng biết ghen cơ đấy. Phong vòng tay ôm chặt lấy Lan. Lan cũng đưa tay ra đằng sau lưng Phong ôm thật chặt anh. Ghen chứ sao không? Vì anh đã yêu em quá mất rồi ấy. Hai người lại cứ vậy mà cúi xuống hôn nhau say đắm. Mãi một lúc sau mới dìu nhau đi về. Đêm hôm ấy, Lan ngủ với bà Thương, còn Phong ngủ với ông Tiến. Lan quay sang ôm mẹ, hít hà ngửi mùi hương trên người mẹ. Một mùi hương rất quen thuộc và ấm áp, làm cô thấy rất thích và nhớ mỗi khi xa nhà. Cô cất tiếng nói với mẹ: mẹ à, con yêu Phong và con tin lần này mình chọn đúng người. Mẹ hãy tin vào sự lựa chọn lần này của con. Mưa đến đâu mát mặt đến đó. Con chỉ biết hiện tại chúng con rất yêu nhau, dành tình cảm chân thành cho nhau và chúng con rất hạnh phúc. Còn tương lai sau này có thể có nhiều thay đổi. Lúc đó con sẵn sàng đối mặt và đương đầu với những sóng gió ấy, quyết không hối tiếc và chìm trong đau khổ như thời gian trước đâu mẹ ạ. Con gái mẹ giờ mạnh mẽ lắm rồi. Bà Thương quay sang nhìn con gái với ánh mắt trìu mến ngập tràn tình yêu thương. Bà cũng không phải người cay nghiệt gì để mà cấm cản tình yêu của con. Chỉ là bà lo sợ con gái, sợ con gái sẽ lại phải chịu những tổn thương như trước đây. Nhưng giờ nghe con gái nói vậy, cộng thêm việc bà cũng quan sát Phong suốt buổi chiều tối nay, bà cũng cảm nhận được Phong là một chàng trai tốt. Bà cũng không thể vì một lần đứt tay mà không dám cầm dao nữa. Bà thấy con gái hạnh phúc vậy là đủ rồi. Cũng buông bỏ những lo lắng vô hình để đón nhận những niềm vui của thực tại. Như vậy con bà cũng toàn tâm toàn ý mà hưởng trọn vẹn niềm vui ấy. Bà quay sang gật đầu với Lan, ôm chặt lấy con gái. Được rồi, mẹ tin vào lựa chọn và quyết định của con. Cha mẹ nghèo, không thể lo cho con có được một hoàn cảnh bằng người. Nhưng mẹ tin, con gái mẹ có tấm lòng lương thiện, một tâm hồn tươi sáng giàu nghị lực. Con xứng đáng với bất kỳ ai trên cuộc đời này. Hãy tự tin vào bản thân mình con nhé. Hai mẹ con cứ thế ôm chặt lấy nhau, rồi chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thật tươi trên môi. Lan và Phong ở nhà với bố mẹ được hai hôm thì lên đường trở về thành phố làm việc. Trước khi đi, ông Tiến cứ nắm chặt tay Phong. Ông nhắn nhủ: cháu nhớ chăm sóc và quan tâm cho Lan giúp bác nhé. Phong nhìn ông, nắm lại tay ông thật chặt, giọng quả quyết: bác cứ yên tâm, Lan sẽ luôn là ưu tiên số một của cháu. Bà Thương lúc này mới từ từ tiến lại Phong, đưa cho anh một hộp xốp, bên trong toàn đồ hải sản tươi ngon. Dân vùng biển chả có gì ngoài hải sản, bác gửi chút quà cháu cầm về cho gia đình. Cho bác gửi lời hỏi thăm, có dịp thì hai gia đình gặp nhau nói chuyện. Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ bảo ông cháu thu xếp đến nhà mình chơi và nói chuyện với hai bác ạ. Bà Thương cười gật đầu, tỏ ý rất hài lòng. Thôi, hai đứa đi đi kẻo trưa rồi, lần sau lại về thăm hai bác nhé. Dạ vâng ạ, cháu sẽ thu xếp công việc để về chơi với hai bác, và nếu được ý, thì đón hai bác ra ngoài nhà cháu chơi ạ. Bà Thương và ông Tiến nhoẻn miệng cười, đồng thanh đáp lại: ừ. Nói rồi, Lan và Phong lên xe rồi rời đi. Lũ trẻ con trong làng lại nhao nhao chạy theo sau xe ô tô, vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt hai người. Sau lần về quê, nhận được sự đồng tình của bố mẹ và của ông nội Phong, tình cảm của hai người càng ngày càng trở nên khăng khít. Phong sáng nào cũng đến đón Lan cùng đi làm, chiều đến thì hai người cùng nhau về. Hai người đều đắm chìm trong tình yêu và niềm hạnh phúc vô tận. Thỉnh thoảng Kiên vẫn đến trước nhà Lan, nhưng cô luôn tránh mặt. Mặc dù Lan đã thể hiện thái độ rất dứt khoát, nhưng Kiên ngày nào cũng nhắn tin gọi điện với những lời lẽ lúc thì mủi mẫn, lúc thì van lơn cầu xin. Phong cũng biết những chuyện đó, anh muốn ra mặt nói chuyện rõ ràng với anh ta. Nhưng Lan vì sợ ảnh hưởng đến công việc đang hợp tác giữa hai công ty, bây giờ mà xảy ra mâu thuẫn, e là dự án đang sắp đi đến chặng cuối. Bao công sức của cả cô và các đồng nghiệp lại đổ sông đổ bể, nên cô luôn cầu xin Phong cho cô thêm một chút thời gian để giải quyết triệt để chuyện với Kiên. Một thời gian khá lâu sau, khi sự việc đánh ghen ầm ĩ tại công ty lắng xuống, tưởng như đã rơi vào dĩ vãng, không ai còn nhắc đến nữa, thì một sự việc khác lại nổi lên. Không hiểu là do ai mà một đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa ba người phụ nữ với Lan lại bị tung lên mạng, còn được giật tít là tiểu tam trơ trẽn giật chồng người khác. Vụ việc lại khiến cả công ty được một phen xôn xao. Lan bước tới văn phòng, còn đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ thì chợt nhận ra hôm nay bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Linh tính cho cô hay, có chuyện gì đó không lành lại đến với cô. Mọi người nhìn cô với vẻ ái ngại. Thư ký Tần vẻ mặt ái ngại, thương xót không chịu được, bèn xà xuống bên cạnh Lan. Chị Lan, chị đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì vậy em? Thư ký Tần ngần ngại một lát rồi mở điện thoại ra, đưa cho cô xem một đoạn clip. Cô xem xong thì tái nhợt hẳn mặt lại, đầu ong ong, tai ù ù không còn nghe được gì nữa. Thư ký Tần bên cạnh vẫn sang sảng. Ai đó thật là độc ác mà, đã biết chỉ là hiểu lầm mà còn quay lại rồi tung lên mạng để hạ thấp danh dự của chị thế này. Mà chị biết không, em nghĩ chắc chỉ có thể là ai trong công ty mình thôi á. Chứ hôm đó với góc quay này thì chắc hẳn người đó cũng chứng kiến ở đây và chắc chắn chỉ là người của công ty chúng ta thôi. Thật là thâm hiểm. Lan ngồi yên, mặt mày vô hồn không nói năng gì. Lúc này Phong vừa tới công ty. Anh tiến lại chỗ cô, nở một nụ cười âu yếm. Nhưng khuôn mặt vô hồn của Lan khiến anh trao mày có chút lo lắng. Em làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Lúc này Lan mới nhận thức được anh đang đứng trước mặt mình, vội vàng lấy lại vẻ tươi tắn, nhoẻn miệng cười nhìn anh. À không, không có chuyện gì đâu. Anh vào làm việc đi, đứng đây lâu mọi người lại bàn tán đấy. Phong hoài nghi bước đi, nhưng mắt vẫn nhìn quan sát biểu hiện của Lan không rời. Vào đến phòng, anh nhấc điện thoại bàn lên gọi. Cô Tần, cô vào đây tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Thư ký Tần gõ cửa bước vào. Thư ký Tần gõ cửa phòng giám đốc. Vào đi. Dạ, giám đốc cho gọi tôi ạ. Phong đang đứng bên ô cửa kính, hướng nhìn ra chỗ ngồi làm việc của Lan. Một tay cầm tách cà phê đưa lên miệng nhấp môi, một tay đút túi quần chậm rãi hỏi. Cô có biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với trưởng phòng Lan không? Thư ký Tần tần ngần, lưỡng lự một hồi rồi ấp úng. Dạ thưa giám đốc, quả thực hôm nay có một chuyện không hay xảy ra có liên quan đến chị Lan ạ. Có chuyện gì vậy? Thấy Phong nhíu mày hỏi, thư ký Tần nói tiếp. Dạ không biết ai đó ở trong công ty mình đã quay lại cảnh ba người phụ nữ hôm trước đến công ty đánh chị Lan, sau đó đăng lên mạng xã hội với tiêu đề là tiểu tam trơ trẽn giật chồng người khác ạ. Bây giờ tất cả mọi người trong công ty đang bàn tán xôn xao nhau. Chị Lan cũng vừa mới biết nên có lẽ đang rất sốc ạ. Phong đanh giọng. Có chuyện này ư? Kẻ nào đã làm chuyện này? Thư ký Tần lưỡng lự một hồi, không biết có nên nói hay không, sau đó quyết định tiếp lời. Sếp, em nghĩ là người trong công ty mình quay, rất có thể đăng qua mạng công ty. Sếp thử bảo bộ phận kỹ thuật kiểm tra ID tài khoản đã đăng tải clip đó sẽ có thể ra đấy ạ. Phong nhấp tiếp một ngụm cà phê, ánh nhìn chăm chăm về phía bóng dáng Lan đang ngồi ủ rột. Anh quay người bước tới bàn làm việc, đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô về chỗ làm việc đi. Thư ký Tần đi ra khỏi phòng, Phong liền cầm số điện thoại bàn lên ấn số. Phòng kỹ thuật, mau kiểm tra cho tôi. Chỉ 30 phút sau đó, phòng kỹ thuật đã đi vào báo cáo kết quả cho Phong. Sau khi nghe xong kết quả, Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía bàn làm việc của bộ phận kinh doanh. Buổi chiều hôm đó, giám đốc Phong cho gọi Duyên vào phòng mình nói chuyện. Duyên bước vào đó một hồi lâu mới trở ra với khuôn mặt tái nhợt. Cô úp mặt xuống bàn khóc rưng rức. Mọi người xung quanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lan và mọi người lại gần hỏi han, nhưng Duyên không đáp lại, khuôn mặt lạnh lùng không muốn ai làm phiền. Sáng hôm sau, vừa mới đến công ty, thư ký Tần đã chạy sồng sộc tới chỗ Lan mà lắp bắp nói. Chị Lan, chị biết chuyện gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Chị biết không, mọi người đang xôn xao hết cả lên vì cái vụ clip của chị đó. Clip của chị? Đúng vậy, hôm nay đã được gỡ sạch sẽ rồi. Mà chị biết ai phát tán clip đó không? Ai? Em nói đảm bảo chị bất ngờ nha, không thể tin nổi luôn. Người phát tán cái clip ấy là cái Duyên đấy. Lan há hốc miệng kinh ngạc. Không thể nào, em đừng nói bậy, Duyên nó không làm vậy đâu. Đúng là không thể tin được luôn. Lúc đầu em cũng chẳng tin đâu, mà giờ nghe phòng nhân sự nói là hôm qua ấy, giám đốc Phong đã cho người tìm ID kẻ đăng tải clip, sau đó gọi Kỳ Duyên vào nói chuyện rất lâu. Không hiểu giám đốc nói gì mà Duyên nhá, nó tái mét mặt mày trở ra rồi khóc lóc bi thảm lắm luôn. Hôm qua chị cũng thấy rồi còn gì. Hôm nay thì phòng nhân sự nhận được đơn xin nghỉ việc của nó rồi. Thật không ngờ, biết mặt mà không thể biết được lòng người. Lan đứng đơ ra một hồi lâu, như còn bàng hoàng trước những lời thư ký Tần vừa nói. Chả lẽ những chuyện đó là thật sao? Không thể nào, Duyên là một người em thân thiết với cô, nó không thể nào hãm hại cô như vậy đâu. Không được, cô phải hỏi trực tiếp Duyên cho ra nhẽ mới được. Được một lát thì Duyên tới công ty. Hôm nay cô đến khá muộn, khuôn mặt bơ phờ, hai mắt hiện lên quầng thâm thấy rõ, khuôn mặt mệt mỏi dường như đã trải qua một đêm không ngủ. Nhìn thấy Duyên, Lan vội vàng tiến lại rồi kéo tay Duyên ra phía hành lang vắng vẻ. Cô nhìn Duyên rồi cất tiếng hỏi. Duyên, em có chuyện gì giấu chị phải không? Duyên không nhìn vào Lan, mặt tỏ ra chán nản, khẽ nhếch miệng cười nhạt. Không phải chị biết hết rồi sao? Giám đốc Phong chắc đã nói cho chị rồi mà, đúng không? Không, anh ấy không nói gì cả. Chị muốn nghe từ chính miệng em nói với chị. Chị muốn tôi nói gì? Nói là đúng, là do tôi đã quay lén chị bị người ta đánh. Là tôi đã tung clip ấy lên mạng để bôi xấu chị. Đúng hết rồi đấy, chị đã nghe rõ chưa? Lan bàng hoàng, cả người trùng xuống, dường như không tin vào nổi tai mình. Chị không hiểu, sao em lại làm như vậy? Sao em phải hại chị? Chúng ta là chị em tốt cơ mà. Chị em tốt? Chị em tốt mà biết tôi thích anh ta mà chị lại giành mất à? Chị có biết là tôi đã dành bao nhiêu tình cảm cho anh ta không? Tôi đã ôm ấp bao nhiêu hy vọng, đã hết sức tin tưởng chị. Vậy mà chị thì sao? Chị trước mặt nói sẽ giúp tôi, động viên tôi cố gắng, nhưng sau lưng lại đâm tôi một phát. Khi tôi đang mong chờ anh ta hồi đáp tình cảm thì hai người đã qua lại với nhau từ bao giờ? Tôi thật như một con ngốc trong mắt của chị đúng không? Tôi ngốc quá đi mà. Duyên, em đừng nói như vậy. Chị không hề có ý làm tổn thương em. Chị xin lỗi. Các người qua lại đâu có nghĩ đến cảm giác của tôi. Anh ta không những không hề hồi đáp lại tình cảm của tôi mà còn gọi tôi vào phòng thẳng thừng từ chối. Rồi nói chị mới là người anh ta có tình cảm. Chị xem, tôi có phải là ngu ngốc quá không? Tôi thực sự như bị một nhát dao đâm vào tim. Không chỉ bởi những lời anh ta nói, mà còn là một nhát dao bị đâm bởi chị, người mà tôi luôn là cho là thân thiết nhất rồi tin tưởng nhất. Em, chị xin lỗi, chị không có ý như vậy đâu. Chị không ngờ em lại bị tổn thương đến vậy. Chị... Duyên cười chua xót. Thôi, dù sao ấy, tôi cũng sắp nghỉ việc rồi, tôi sẽ không thể làm hại chị được nữa đâu. Chị yên tâm đi, chúng ta từ giờ trở đi không còn liên quan đến nhau nữa. Vậy đi, chào chị. Nói rồi, Duyên lạnh lùng lướt qua mặt Lan rồi rảo bước vào trong, để lại Lan đứng yên một hồi lâu, tâm trạng buồn bã rối bời. Cô không thể tin trong một thời gian ngắn, Duyên từ một cô em gái ngoan hiền, luôn tươi cười và lý lắc hồn nhiên, lại trở nên lạnh lùng đầy hằn học như vậy. Kể từ sau vụ việc đó, Duyên đã nghỉ việc ở công ty. Lan mỗi khi nhìn về phía chỗ ngồi của Duyên, nay đã được thay thế bằng người khác, thì vô cùng tiếc nuối bâng khuâng. Ở trong một căn biệt thự sang trọng, trong một căn phòng khách rộng rãi, vang vọng tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng nọ. Giọng người phụ nữ đầy vẻ tức tối gào lên. Anh nói đi, anh nói đi. Vì sao bao năm qua rồi mà anh vẫn không quên được cô ta? Tôi đã nói với cô rồi, tôi cả đời này sẽ chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Cô hãy chấp nhận ly hôn đi. Người đàn bà điên loạn gạt phát tay, đồ đạc và bộ tách trà sang trọng trên bàn rơi xoang xoảng xuống nền nhà, vung vãi mảnh vỡ khắp nơi. Cô ta vừa khóc vừa gào lên. Anh là đồ khốn nạn. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Con tôi cũng mất rồi, anh cũng muốn bỏ rơi tôi sao? Tại sao? Tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Cô đừng hành hạ nhau như thế này được nữa không? Tôi đã đề nghị chấm dứt với cô từ 3 năm trước mà cô không chịu. Rốt cuộc dây dưa để làm gì cho hai người cùng đau khổ? Là vì cô ta, là vì con đàn bà đó phải không? Đúng vậy, tôi yêu cô ấy sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Người phụ nữ trẻ nghe được câu nói, như một nhát dao đâm thẳng vào tim, càng trở nên điên loạn. Cô ta cầm bình hoa trên kệ đập toang xuống đất. Những người giúp việc trong nhà sợ hãi, nép lại vào trong phòng bếp. Không ai dám bước ra can ngăn trước sự hung hãn, không thể bình tĩnh của người phụ nữ kia. Được một lúc, người phụ nữ im lặng, rồi chợt há miệng cười sang sảng, mang theo vẻ giễu cợt. Anh yêu cô ta, muốn quay lại với cô ta. Nhưng anh không nghĩ là cô ta có muốn quay lại với anh không à? Cô ấy chắc chắn sẽ quay lại về với tôi thôi. Kiên à, anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. Anh không biết là cô ta sắp sửa lấy chồng rồi à? Kiên ngồi trên sofa, bỗng khựng lại trước câu nói này của Diệu Thúy. Sau đó anh cười nhạt. Không thể nào, cô ấy chưa có ai cả. Cô ấy vẫn đợi tôi bao năm qua. Diệu Thúy càng nở nụ cười to hơn, nhìn Kiên mỉa mai. Thật là thổi cho anh. Anh biết không, hôm trước tôi đã đến công ty cô ta, cho cô ta một bài học đấy. Cô đã làm gì? Kiên thất kinh mở to mắt, quay sang nhìn vợ mình với vẻ tức giận. Diệu Thúy vẫn thản nhiên đáp. Anh đừng tưởng có mình anh biết làm người khác đau. Anh đừng tưởng có một mình anh biết làm những chuyện theo ý mình. Tôi đã cho cô ta một trận nếm mùi đau đớn. Nhưng tôi biết cô ta sẽ không thể hiểu được cảm giác đau đớn của tôi suốt chừng ấy năm khi sống bên cạnh một người chồng mà luôn lạnh nhạt với mình, luôn coi mình là người vô hình và trong đầu anh ta chỉ nhớ như một người phụ nữ khác. Cô đúng là thần kinh mà. Nhưng đó không chỉ là chuyện vui duy nhất. Một chuyện nữa tôi biết được là... Là gì? Anh có biết không? Là gì? Là cô ta đã có chồng chưa cưới đấy. Tội nghiệp anh quá, Kiên ạ. Bao năm qua, anh thì cứ tơ tưởng đến mối tình đầu. Nhưng mà tội nghiệp cho anh là cuối cùng ấy, anh lại chẳng có được cô ta. Cô đừng nói linh tinh, tôi không tin cô đâu. Không tin ư? Anh hãy thử hỏi cô ta và giám đốc Phong ấy. Giám đốc Phong, chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta? Không liên quan mà tôi nói đến ư? Anh ta là chồng chưa cưới của cô ta đó. Kiên lúc này nhìn người vợ điên loạn của mình tức giận, rồi quay sang nhìn xa xăm lo lắng. Lòng anh như có lửa đốt, anh phải nhanh chóng gặp Lan để hỏi cho rõ mới được. Liệu những lời người đàn bà đang điên khùng kia nói có phải là sự thật? Anh vội lao ra khỏi nhà, phóng xe đi thẳng đến nhà Lan. Đứng chờ bên dưới nhà cô, Kiên lòng nóng bừng, thoáng chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ đầy sốt ruột. Một hồi lâu khi trời đã tối, anh thấy có bóng xe ô tô màu trắng đỗ lại trước lối lên nhà cô. Anh thấy cô bước ra khỏi xe, anh định lao ra khỏi xe để đến chỗ cô, thì bỗng anh khựng lại. Ngồi yên quan sát, người đàn ông bước xuống xe theo sau cô, là Phong. Anh nhìn thấy họ tươi cười nhìn nhau trìu mến, dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, rồi họ chào tạm biệt nhau bằng nụ hôn nồng nàn say đắm. Kiên ngồi trong xe quan sát, mà mặt bừng bừng nóng như lửa đốt, mặt mày nhăn nhúm, hai mắt tức tối long sòng sọc. Bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, rồi đấm mạnh vào vô lăng. Sau khi xe của Phong rời đi, Lan quay người định bước lên nhà, thì bỗng từ phía sau có người túm chặt tay cô lôi lại. Cô giật mình sợ hãi định kêu lên, thì bị bàn tay to lớn che miệng không cho cô la hét. Cô trợn tròn mắt thất kinh nhìn người đối diện. Là anh ta. Không kịp phản ứng gì thì Lan đã bị người đàn ông đó xông tới, túm chặt người rồi bịt miệng và bế lên chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay gần đó rồi phóng đi. Không biết đã đi được bao xa, chỉ biết cô đã ngất và nằm trong ghế sau được một thời gian khá lâu. Khi tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi sợ hãi hét lên. Nhưng bên ngoài không có ai, chỉ có chiếc xe đang di chuyển trên một đoạn đường vắng. Xung quanh toàn cây cối rừng rậm, chỉ có ánh đèn chiếu rọi xuống con đường nhựa quanh co uốn lượn. Cô nhìn người phía trước xe nói lớn. Kiên, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại bắt cóc tôi? Kiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, vẻ mặt vẫn lộ rõ sự tức tối, lạnh lùng đến đáng sợ. Chiếc xe đi trên đoạn đường quanh co một hồi lâu thì dừng lại tại một chiếc cổng sắt khang trang. Kiên bấm chiếc nút điều khiển, chiếc cổng liền tự động mở ra. Chiếc xe tiến vào bên trong căn biệt thự rất tĩnh lặng. Khuôn trang vô cùng rộng lớn, xung quanh là núi đồi và cây cối hoang dã. Kiên ấn nút, cả căn biệt thự sáng đèn rực rỡ hiện ra. Anh ta mở cửa xe, bế Thốc Lan vào trong căn biệt thự, nhẹ nhàng thả cô xuống chiếc giường bên trong căn phòng ngủ rất xinh xắn. Kiên lúc này mới cất tiếng nói, em và anh sẽ cùng nhau sống ở đây, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình, em nhé. Lan hoảng hốt chạy ra phía cửa, định mở cửa tháo chạy, nhưng cửa đã bị chốt khóa. Cô quay lại nhìn Kiên sợ hãi. Anh đừng làm như vậy, tôi sợ. Chúng ta không thể nào quay trở lại như trước được đâu, anh đừng mong đợi nữa. Kiên lạnh lùng đáp, đôi mắt dường như ánh lên chút điên loạn. Không, nhất định sẽ quay lại. Em hãy cứ ngoan ngoãn ở đây với anh, chúng ta sẽ không rời xa nữa. Anh sẽ làm tất cả vì em, sẽ không bao giờ để mất em. Không ai có thể lấy em đi khỏi tay anh được đâu. Anh đúng là điên rồi. Nói rồi, Kiên quay người bước ra ngoài, cửa bật chốt lại. Lan ôm đầu hoảng sợ, hét lớn lên. Nhưng giữa nơi rừng núi hoang vắng như thế này, cô có hét to đến mấy cũng không có ai có thể nghe thấy. Vô dụng thôi. Cô hoảng loạn ôm chặt nắm tay cắn chặt, rồi đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ. Cả đêm ấy, Lan không sao ngủ được. Cô cứ ngồi ôm gối trên giường, suy nghĩ tìm cách thoát khỏi nơi đây. Cô không thể ngờ Kiên lại là kẻ điên tình như vậy. Bây giờ trên người cô không có thứ gì để liên lạc với bên ngoài, không có cách thức gì để báo cho Phong biết tới cứu cô. Cô quả thực rất bất lực. Sau một đêm suy nghĩ, cô đã quyết định phải cố gắng bình tĩnh, làm theo sự sắp đặt của Kiên, cố gắng tìm được cơ hội để thoát thân. Sáng sớm, Kiên bước vào phòng, trên tay cầm theo một đĩa bánh mì kẹp thịt rồi đặt trên bàn. Anh nhìn cô đang nằm ngủ yên trên giường, khẽ đến bên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Lan mở mắt thức dậy, khẽ mỉm cười với anh. Kiên thoáng chút ngạc nhiên trước nụ cười của cô, rồi như không để ý tới nữa, anh nhoẻn miệng lại với cô. Lan nhẹ nhàng nói với hắn, đêm qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, em đã nghĩ chúng ta không thể nào quay lại như trước vì còn vướng vợ anh. Nhưng nhìn xem, chúng ta đang ở đây bên nhau, không còn gì cản trở nữa, vậy thật là quá tuyệt rồi. Kiên mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên khi nghe cô nói vậy. Em nghĩ vậy thật à? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau ở đây. Anh sẽ làm mọi thứ vì em, sẽ luôn bên em, không rời xa nữa. Ừ, em đồng ý. Hai người nhìn nhau cười đầy sung sướng. Căn nhà này đẹp quá. Em không ngờ rồi em và anh lại cùng nhau sống ở ngôi nhà xinh đẹp như thế này. Anh dẫn em đi xem ngôi nhà được không? Kiên lúc này vẫn nguyên nụ cười trên môi. Anh hạnh phúc không thể nào ngậm được chiếc miệng đang hé cười ấy. Những lời nói và thái độ ngọt ngào của Lan đã khiến anh mất đi sự phòng vệ mà thoải mái dẫn cô đi khắp căn biệt thự, chỉ cho cô xem những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn. Đây là căn biệt thự anh mua đã mấy năm nay. Em biết không, khi mua biệt thự này, anh đã mường tượng ra khuôn mặt của em hạnh phúc khi ở bên anh ở tại nơi đây. Nơi có sông suối, núi rừng, có muôn hoa và cây cối tươi đẹp, không khí thì trong lành, đúng như ý thích của em ngày trước đó. Lan khẽ mỉm cười không nói gì. Cô lướt qua từng bông hoa, nhìn ngắm chúng, đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng tang còn đẫm những hạt sương vương lại. Sau khi đi một vòng quanh khu biệt thự, Kiên quay sang ôm eo Lan rồi nói với cô, em ở đây trồng cây, nuôi thú, rồi sau này sinh con, chúng ta cùng nhau chăm những đứa con xinh xắn, bụ bẫm, đáng yêu. Lan nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, ánh mắt hơi bối rối. Thôi, anh đi ra trạm gần đây mua chút đồ, em ở nhà đợi nhé. Dạ vâng ạ. Đợi chiếc xe ô tô của Kiên nổ máy đi khuất khỏi cánh cổng sắt, Lan mới vội vàng chạy vào trong nhà, tiến thẳng tới chỗ chiếc điện thoại bàn, nhấc máy lên bấm số. Alo, Lan à? Phong, sao anh biết là em? Em... Bình tĩnh, em đang ở đâu? Anh gọi mãi từ sáng tới giờ mà không thấy em nghe máy, anh lo quá. Đến nhà không thấy em đâu, chỉ thấy bên dưới nhà có cặp táp và đồ của em. Biết em có chuyện gì rồi. Em nói đi, em đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Em bị bắt cóc. Bắt cóc? Em có biết em đang ở đâu không? Anh sẽ qua đó ngay. Em không biết đây là đâu. Em chỉ biết đây là một căn biệt thự ở trên một quả núi. Đường đi lên khá quanh co, đường nhựa, hai bên đường có đèn, xung quanh có nhiều cây cối. Em không biết là ở đâu. Được rồi, em có nhận dạng được kẻ bắt cóc không? Người bắt cóc em, người ấy là Kiên. Hả? Đúng vậy, em đang phải giả vờ hợp tác và nghe theo anh ta để có cơ hội gọi điện cho anh. Anh ta đang ra ngoài mua chút đồ, em sợ mình không có nhiều thời gian. Anh ta điên rồi, em sợ anh ta làm những chuyện rồ dại mất. Em yêu, hãy bình tĩnh, anh sẽ đến đó ngay. Hãy tin anh sẽ sớm tìm ra chỗ đó thôi. Tiếng cổng sắt chuyển động kêu leng keng phía bên ngoài. Lan vội vã dập máy và chạy ra phía cổng, nở nụ cười chào đón Kiên như không có chuyện gì vừa diễn ra. Ở phía thành phố, khuôn mặt Phong nhăn nhúm suy nghĩ, lo lắng sau khi nghe cuộc điện thoại ban nãy. Anh nhấc điện thoại gọi cho ai đó với vẻ khẩn trương. Thư ký Tần, cô hãy tra cho tôi số điện thoại của người này. Dạ vâng. Sau khi thư ký Tần rời khỏi phòng giám đốc, anh ngay lập tức cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của ai đó, rồi cầm điện thoại ra bấm số. Alo, cô Diệu Thúy có phải không? Đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn bà thoáng chút tò mò. Anh là ai? Tôi là giám đốc Phong, bên công ty Phong Thành. À, chào anh, sao anh biết số tôi? Mà anh gọi cho tôi có việc gì thế? Cô Diệu Thúy, tôi hỏi cô có chút việc. Gia đình cô có căn biệt thự nào ở trên núi không? Sao anh lại hỏi việc này? Có thì sao, mà không có thì sao? Cô Diệu Thúy, chồng cô đang bắt cóc vợ chưa cưới của tôi. Diệu Thúy ở đầu máy bên kia há hốc miệng ngạc nhiên trước lời nói của Phong. Sao có thể thế được? Cô Diệu Thúy, sự việc đang rất cấp bách. Việc này xử lý xong, cô hãy làm sáng tỏ sau. Hiện tại vợ tôi đang gặp nguy hiểm. Cô mau nói cho tôi biết, nhà cô có căn biệt thự nào trên núi không? Tôi có. Trước đây chồng tôi có mua một căn biệt thự ở ngoại ô, khu nghỉ dưỡng xanh biếc trên núi Bà Hy. Cô hãy gửi tôi vị trí cụ thể đi, tôi sẽ tới đó luôn. Được, tôi sẽ gửi qua cho anh. Sau khi nhận được địa chỉ, Phong lên xe phóng như bay, ánh mắt vô cùng lo lắng. Vừa lái xe, anh vừa gọi điện cho cảnh sát, nói rõ tình hình sự việc để họ đến kịp để ứng cứu. Tại căn biệt thự trên núi, Lan đang bồn chồn ngồi trên giường, người nhấp nhổm không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài trông đợi người đến cứu. Cánh cửa phòng mở cạch một tiếng làm Lan giật thót mình. Người đàn ông bước lại gần, khẽ ngồi sát bên. Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, rồi nhìn cô âu yếm, khuôn mặt khẽ cúi xuống sát gần mặt, hai tay ôm lấy vai cô. Anh ta cứ thế đè cô ra giường, bàn tay lướt tới chiếc cúc áo định bật tung chiếc áo sơ mi trên người, ánh mắt nhìn mê đắm. Lan sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, đợi cơ hội anh ta không để ý. Cô với tay lấy chùm chìa khóa bên sườn của anh ta, rồi bất ngờ đẩy mạnh anh ta ra, rồi lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lao ra khỏi căn phòng. Anh ta bất ngờ trước hành động của cô, rồi tức tốc đuổi sát theo cô. Ra đến cánh cổng sắt đang đóng chặt, cô vội vàng lấy chùm chìa khóa, nhớ lại chiếc điều khiển cánh cổng đã để ý trước đó rồi bấm nút. Cánh cổng sắt mở ra cũng là lúc anh ta chạy sát sau lưng cô. Cô lao ra đường rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về con đường hướng về chân núi. Chạy được một đoạn, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc màu trắng từ xa. Mắt sáng rực, mặt vui mừng khôn xiết. Lúc cô vừa cất tiếng gọi tên Phong thì cũng là lúc Kiên đuổi tới nơi và kịp túm chặt lấy tay cô. Anh ta không nói không rằng lôi sành sạch cô trở về lại phía căn biệt thự. Đi được vài bước thì người đàn ông từ trong xe ô tô lao xuống, chạy tới nắm vai Kiên. Chỉ đợi Kiên vừa ngoảnh mặt lại thì một cú đấm như sấm sét giáng xuống mặt anh ta, khiến anh ta choáng váng xây sầm mặt mày rồi ngã lăn ra đất. Phong cầm lấy tay Lan, kéo sang một bên che chắn, nhìn cô với ánh mắt đầy trấn an, rồi quay sang nhìn Kiên đang nằm dưới mặt đất quát lớn. Tên khốn, anh định làm gì Lan hả? Kiên cười nhạt, lấy tay lau đi vết thương đang dì chút máu trên miệng rồi nói. Cô ấy là của tôi, cô ấy phải ở bên tôi, anh đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay tôi. Anh điên rồi sao? Lan đã kể cho tôi nghe về quá khứ của hai người. Chẳng phải trước đây chính anh đã bỏ rơi cô ấy sao? Sao giờ đây anh lại còn đeo bám cô ấy làm gì? Kiên cười, nụ cười hơi man dại rồi chua xót nói. Là tôi, đúng là tôi đã sai lầm khi đánh mất cô ấy. Nhưng mà tôi đã hối hận lắm rồi. Giờ đây tất cả danh vọng, tiền bạc, cuộc sống chả có ý nghĩa gì với tôi nếu thiếu cô ấy cả. Tôi bất chấp tất cả để lại được ở bên cô ấy. Tôi cầu xin anh hãy trả cô ấy lại cho tôi. Lan lúc này mới cất tiếng nói hướng về phía Kiên. Kiên, mọi chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc từ cách đây rất lâu rồi. Tôi không còn tình cảm với anh nữa. Chúng ta hãy khép lại quá khứ mà sống trân trọng những gì hiện tại đang có đi. Không, anh không cam tâm. Anh không cam tâm thì tôi cũng không còn gì để nói với anh. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ. Nói rồi, Lan quay qua nắm tay Phong bước đi về phía ô tô. Phong ôm vai cô dìu đi, ánh mắt nhìn chằm chằm lo lắng. Hai người đang bước đi, chợt từ phía sau một thanh gỗ lớn đập mạnh vào gáy Phong. Phong choáng váng rồi từ từ gục xuống đất ngay tại chỗ. Lan quay sang nhìn hốt hoảng kêu lên thất thanh. Kiên thì túm chặt cô, kéo cô lôi đi. Cô giãy giụa vùng vẫy cố gắng thoát ra. Lúc này họ không để ý tới một chiếc xe sang trọng cũng vừa tiến tới chỗ họ. Người phụ nữ trong xe nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm chặt người phụ nữ kéo đi. Hai mắt cô tức tối long sòng sọc. Cô nghiến chặt hàm răng, mặt bừng nóng, hai tay run lên vì giận. Cô gằn lên từng tiếng. Đồ khốn nạn, tôi hận anh. Anh yêu cô ta lắm hả? Được, vậy tôi sẽ cho anh nếm mùi đau đớn mà tôi đang phải trải qua. Nói rồi, người đàn bà nhấn ga, điều khiển xe phóng về phía trước. Chiếc xe đột ngột tăng tốc lao về phía Lan, lúc này đang vùng vẫy thoát được khỏi vòng tay của người đàn ông và vội chạy về phía người đàn ông đang nằm gục dưới đất. Bỗng cô khựng lại vì kịp nhận ra chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía mình. Cô chỉ kịp giơ hai tay lên che chắn trước mặt, mắt nhắm chặt lại không dám nhìn về phía trước. Thì bỗng nhiên có một lực mạnh từ phía sau đẩy cô sang bên đường. Cô ngã nhào vào vệ đường đầy cây cỏ, đầu óc choáng váng vài giây, kèm bên tai là tiếng ô tô tông khá mạnh và một thứ gì đó tạo nên tiếng động rất lớn. Đến khi Lan kịp ý thức, cô cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Phía xa xa, người đàn ông đang nằm trên đường không nhúc nhích, vết thương toàn thân. Cô chạy lại bên người đàn ông, nước mắt rơi lã chã. Kiên, Kiên, anh có sao không? Anh tỉnh lại đi. Người phụ nữ trong xe bước xuống, toàn thân run rẩy từ từ tiến lại gần Kiên. Cô ta ngồi gục xuống rồi nước mắt đầm đìa, khóc lóc thảm thiết. Kiên, anh sao thế này? Anh tỉnh lại đi. Kiên, anh đừng như vậy. Em không cố ý, em không cố ý. Em không muốn anh bị thương. Anh tỉnh dậy đi, em không thể sống thiếu anh đâu mà. Kiên, anh phải có trách nhiệm với em chứ. Còn chúng ta cũng mất rồi, anh cũng không thể bỏ em mà đi như thế đâu. Em sống trên đời này còn ý nghĩa gì đâu. Kiên. Một hồi lâu sau, Phong cũng tỉnh dậy. Cũng là lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên gần tới phía họ. Cảnh tượng lúc này thật thảm thương. Hai người phụ nữ, một người ăn mặc sang trọng đang ôm lấy thân thể người đàn ông kêu gào thảm thiết. Người phụ nữ còn lại thì đang ở bên cạnh, ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi tên anh ta. Đằng sau là chiếc xe ô tô đã bị biến dạng phần đầu, móp méo vỡ nát nghiêm trọng. Mọi chuyện cứ thế diễn ra như một cơn ác mộng, mà ở đó ai cũng ít nhiều bị tổn thương. 3 tháng trôi qua, kể từ sau cái ngày khủng khiếp đó, những vết thương lòng dần dần cũng lành lại. Cuộc sống của Lan hiện đã trở về quỹ đạo bình thường. Cô giờ đang sống rất hạnh phúc với công việc và với Phong. Hai người đã lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Nằm trong vòng tay Phong, cô ngước nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và chững chạc của anh, khẽ mỉm cười. Anh cũng nhìn cô trìu mến. Bỗng cô lên tiếng. Anh này, em muốn đưa anh tới một nơi. Đi đâu? Đến gặp một người. Tại bệnh viện M, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía khuôn viên bệnh viện, nhìn hai chú bướm trắng đang quấn quýt bên mấy luống hoa đủ màu sắc. Người phụ nữ trẻ khẽ tới gần, hai tay đặt nhẹ lên vai anh ta, rồi nhẹ nhàng hỏi. Đến giờ ăn rồi, để em bón cháo cho anh nha. Người đàn ông ngước mắt nhìn người phụ nữ mỉm cười, rồi khẽ gật đầu. Diệu Thúy đang bón cháo cho Kiên ăn thì Lan và Phong tới. Lan và Phong khẽ gật đầu mỉm cười chào hai vợ chồng Kiên. Vợ chồng họ cũng mỉm cười chào lại, ánh mắt có chút bối rối. Tôi vừa cho anh ấy ăn, hai người ngồi chơi với anh ấy đi, để tôi đi rửa đồ. Lan khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn Kiên. Anh có vẻ đã khỏe lên nhiều rồi đấy, sắp bình phục rồi. Kiên ngập ngừng nói. Anh đã đỡ nhiều rồi, chỉ có điều đôi chân... Kiên vừa nói vừa cúi nhìn xuống đôi chân, giọng trầm xuống, ánh mắt buồn bã. Lan thấy vậy thì ngồi thụp xuống, hướng mắt nhìn Kiên an ủi. Em hỏi rồi, bác sĩ nói là một thời gian nữa, nếu anh cố gắng luyện tập chân ấy thì sẽ sớm bình phục thôi, anh phải cố gắng lên. Lan à, em không còn giận anh nữa ư? Không, em không giận anh nữa đâu. Anh và cô ấy thực sự xin lỗi em vì những chuyện đã gây ra cho em. Thực sự anh thấy mình thật điên rồ. Anh đừng nói xin lỗi mãi thế. Mọi chuyện hay ho về quá khứ hết đi, đừng có nhắc lại nữa. Điều quan trọng là chúng ta hãy hướng về phía trước, sống cho hiện tại. Đừng nhớ về những chuyện xưa kia nữa, như vậy mọi người mới đều an yên. Ừ. Kiên cười nhẹ rồi cúi gằm mặt xuống. Không gian rơi vào im lặng một hồi lâu, rồi Lan khẽ cất tiếng. Kiên à, em chỉ muốn nói với anh một điều. Ừ, em nói đi. Sau những biến cố và tổn thương vừa qua, em mong anh sẽ biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng người hiện tại đang ở bên mình. Cô ấy là người tốt và yêu anh thật lòng. Cô ấy đã sẵn sàng ở bên cạnh anh lúc khó khăn. Nếu để mất cô ấy thì vài năm nữa anh sẽ lại thấy hối tiếc như trước đây. Em không muốn anh lại đi vào vết xe đổ như 3 năm trước, giống như khi anh chọn bỏ rơi em, làm tổn thương em. Cô ấy không đáng phải chịu những đau đớn ấy. Cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp và tình yêu thương từ anh. Hãy trân trọng cô ấy nhé. Kiên lúc này đôi mắt đã rưng rưng, ngước nhìn Lan khẽ gật đầu tỏ ý biết ơn. Rồi anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía người phụ nữ đang tiến lại về phía anh với ánh mắt đầy trìu mến. Lan và Phong rời đi, Kiên cầm tay Diệu Thúy nhìn cô âu yếm, khuôn mặt đầy sự trân trọng. Em à, cảm ơn em đã bên anh những lúc này. Thực sự có đi qua những biến cố, anh mới thấy mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Anh thực sự xin lỗi và mong rằng em hãy tha thứ cho anh. Hãy ở bên cạnh để anh có cơ hội được sửa sai và bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em. Diệu Thúy ôm mặt khóc nức nở, rồi hai người ôm lấy nhau, cùng nhau khóc trong vui sướng. Đúng là phải cho đến khi biết trân trọng những gì ta đã có ở hiện tại, chúng ta mới cảm nhận được rõ ràng về hạnh phúc. Một năm sau đó, sau bao nhiêu sóng gió, Phong và Lan đã tổ chức đám cưới vô cùng ấm cúng dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, những người thân yêu gồm ông bà nội, gồm ông nội, bố mẹ Lan, vợ chồng Kiên Thúy, tất cả các đồng nghiệp trong công ty. Ai cũng chúc mừng và hạnh phúc thay cho đôi trai tài gái sắc. Nhìn tình yêu của họ, ai cũng phải ngưỡng mộ. Cũng chỉ sau đó một năm, hai người đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Họ luôn thương yêu và trân trọng đối phương. Hai người ngắm nhìn bàn tay bé nhỏ đang nằm trong nôi, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Bỗng Lan cất tiếng trò chuyện. Anh biết không, đến giờ em cũng không thể tin là mình lại có được một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc đến như vậy. Anh cũng vậy. Chắc có lẽ anh chưa biết, thực ra em là trẻ mồ côi đó. Bố Tiến mẹ thương là bố mẹ nuôi của em. Anh biết mà. Câu trả lời thản nhiên của Phong khiến Lan kinh ngạc. Anh biết sao? Sao anh lại biết? Thì anh cũng là trẻ mồ côi mà. Lan tròn xoe mắt nhìn Phong. Người đàn ông trước mắt cô quả thực có quá nhiều điều mà cô chưa hiểu hết. Điều này khiến cô thật sự rất ngạc nhiên. Sao anh chưa bao giờ nói với em? Chuyện là sao? Lúc này Phong mới tiến lại chiếc tủ gần đó, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc cặp hình cỏ ba lá. Mặt bên trong có khắc tên Lan. Anh bảo cô xòe lòng bàn tay ra, rồi đặt chiếc cặp tóc vào tay Lan. Cô cầm chiếc cặp lên ngắm nghía, cho đến khi nhìn vào chữ bên mặt trong chiếc cặp, cô mới á lên một tiếng thất kinh. Cô như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Anh, sao anh lại có cái này? Chả lẽ anh là... Phong mỉm cười gật đầu, nhéo chiếc mũi xinh xẻo trên khuôn mặt đang hết sức kinh ngạc của cô. Đúng vậy, em nhớ ra chưa, cô vợ ngốc nghếch của anh. Thì ra trước đây cô và Phong đều là trẻ mồ côi. Họ sống chung trong một trại trẻ mồ côi của một tỉnh lẻ. Sau này vì cả hai đều được nhận nuôi nên đã phải xa cách nhau từ khi còn bé. Mặc dù sau này gặp lại, Lan đã không còn nhớ gì về khuôn mặt của người bạn thân thiết hồi đó của mình, nhưng những gì hai người cùng trải qua khi còn trong trại trẻ mồ côi đều vẫn nằm trong ký ức đầy sự trân trọng của cô. Em không ngờ anh lại được gia đình chủ tịch nhận nuôi, và rồi sau này làm đúng công ty gia đình anh, để rồi có duyên gặp lại. Đúng là nhân duyên trời định thật. Thực ra anh không phải con nuôi, anh là cháu ruột của ông. Hả? Đúng vậy. Trước kia bố anh và mẹ anh yêu nhau, sau vì bị ông nội cấm cản nên bố anh đành chia tay mẹ để lấy người khác. Sau mẹ biết mình có bầu nên cố gắng một thân một mình sinh anh ra mà không báo cho bố biết. Sau này khi sinh anh ra được mấy ngày thì mẹ mất vì quá yếu. Trước khi mất, mẹ anh đã kịp viết thư nhờ người gửi cho bố. Chẳng may người nhận được thư lại là ông nội. Ông giấu bố anh 8 năm trời. Mãi đến khi bố anh bị bệnh nguy kịch, ông mới nói cho bố biết và quay về trại mồ côi tìm rồi đón anh về. Từ ngày bố mất, ông đã rất hối hận về những gì mình làm và đã ra sức bù đắp cho anh. Là thế đó. Lan lắng nghe những lời Phong kể một cách chăm chú. Cô vẫn đang hết sức bàng hoàng về sự việc vừa phát hiện ra. Sau đó cô lại quay sang hỏi anh. Nhưng sao anh phát hiện ra em? Anh biết việc này từ khi nào vậy? Nói ra có thể em không tin. Nhưng thực ra suốt những năm sau này, anh đều luôn nghĩ về em. Khi trưởng thành, anh đã quyết tâm tìm em. Anh đã trở về trại mồ côi năm xưa để hỏi thăm tung tích. Khi đó anh biết em đã vào trường đại học, đã có người yêu. Nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng đã không còn do dự nữa mà quyết định đi du học rồi làm việc bên đó mấy năm trời. Cho đến khi ông gọi anh về tiếp quản công ty con hiện tại. Ban đầu anh cũng chưa có ý định trở về, nhưng rồi tự nhiên anh nghĩ về em. Rồi anh cho người dò la tin tức của em, biết em đang làm ở công ty gia đình anh, biết em suốt mấy năm qua không hề có ai bên cạnh. Nên anh đã quyết định trở về bên em và nhất định không để cho em tuột khỏi tay anh nữa. Em thấy anh giữ lời hứa có giỏi không? Lời hứa? Lan ngạc nhiên hỏi Phong. Em không nhớ lời hứa hồi bé của chúng ta sao? Lan mím chặt môi nghĩ ngợi. Hồi đó khi ở trong trại, chúng ta bị bắt nạt, anh đã luôn bảo vệ em và em bắt anh phải hứa với em sau này sẽ lấy em làm vợ. Em không nhớ gì sao? Anh vẫn còn vật tín định ước của em đây này. Phong nói rồi giơ chiếc cặp ba lá lên trước mặt Lan. À, em nhớ ra rồi. Lan nhớ ra mọi chuyện. Cô xấu hổ ôm mặt kêu lên. Thì ra anh vẫn giữ trong lòng lời hứa đó. Phong khẽ mỉm cười nhìn cô âu yếm, khẽ đưa tay cầm lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô. Anh nhớ chứ, em là mối tình đầu của anh, em biết không? Và tình cuối chứ? Đúng, là tình cuối nữa. Lan nhìn Phong, trong lòng cuồn cuộn nỗi rung động. Người đàn ông trước mặt cô chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đời cô. Không ngờ cuộc đời cô lại may mắn tìm lại được anh như vậy. Bỗng cô nhéo tay anh. Vậy mà từ đầu gặp nhau, sao anh lạnh lùng với em thế? Không nói cho em biết gì cả, ghét ghê cơ. Thì anh muốn em chỉ nhìn những thứ hiện tại trước mắt em thôi. Anh muốn em tự nhận ra anh đó mà. Anh vừa dứt lời thì môi cô đã chặn lấy môi anh. Cô chủ động ôm anh rồi hôn anh say đắm. Anh cũng đáp lại cuồng nhiệt, sau đó bế thốc cô lên giường. Hai người cùng hòa vào nhau, nồng cháy. Hóa ra đi qua bao chặng đường, trải qua bao lâu xa cách, tưởng rằng đã thất lạc và lãng quên nhau. Lan không ngờ rằng lời hứa và những tình cảm ngây ngô thuở bé lại hằn sâu trong tim Phong như vậy. Mối nhân duyên giữa cô và Phong như đã được trời định. Để rồi trải qua bao sóng gió, chịu biết bao tổn thương trong cuộc sống, họ lại bị hút trở về bên nhau và tìm được hạnh phúc cùng với nhau. Cuộc sống mà, những người có duyên nhất định sẽ gặp và ở bên nhau. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Momi-chan. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.